không cần nói tiến vào mẫu hà vớt chân linh. Ai, cái này thế giới rất rất lớn, tràn đầy chưa biết bí mật, tồn tại một chút không để người biết đồ vật, cũng tại bình thường cực kỳ. Kiếm Si khe khẽ thở dài, theo sau cầm ra bầu rượu, cho Bạch Kiếm Ca rót đầy, chính mình cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt tịch mịch, tiếp tục mở miệng nói ra. Mẫu hà thật vĩ đại, cũng rất thần bí, mà chúng ta nhân tộc chính là không bao giờ thiếu thăm dò lòng hiếu kỳ. Vô tận tuế nguyệt tới nay, nhằm vào mẫu hà cùng chân linh nghiên cứu từ chưa đình chỉ qua, cũng lấy đến thành tựu. Mà mẫu hà vớt thi người, liền là những này thành tựu bên trong một chủng, là một đám phi thường bí ẩn gia hỏa. Bọn hắn lựa chọn truyền thừa đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, cơ bản nhất cần phải có đầy đủ luân hồi chi thể, cùng với không ngủ chi linh hồn. Cái này là cơ sở nhất yêu cầu, một thời đại đều khó tìm mấy người, mà Ma La liền là trong đó một trong. Lại tinh vi đồ vật, cũng khả năng tồn tại lỗ thủng, mà vớt thi người liền là mẫu hà lỗ thủng. Bọn hắn có thể dùng tại mẫu hà bên trong ra ra vào vào, mà không bị mẫu hà phát giác, Ma La liền là như đây, ra vào luân hồi chi địa đối hắn mà nói như cùng uống nước, hắn cũng dựa vào cái này năng lực, không biết rõ thu hoạch đến nhiều ít bí ẩn tri thức, là một cái phi thường đáng sợ tên giảo hoạt. Kiếm Si thần sắc dầu dĩ, hắn không nghĩ ra, vì cái gì cái này cường đại nghịch thiên năng lực, hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện tại Ma La cái này tên tà ác thân bên trên, thật là lão thiên không có mắt, rót đầy chén rượu, lại là uống một hơi cạn sạch. Kiếm Ca, người sư tỷ đối ngươi rất trọng yếu a. Cam nguyện theo lấy lão phu đến mạo hiểm, thực tại là làm khó dễ ngươi. Bạch Kiếm Ca nghe nói thần sắc sững sờ, đưa tay lướt nhẹ qua ngực bên trong bình gốm, cảm giác kia quen thuộc yếu ớt khí tức, nội tâm ấm áp, ánh mắt sắc bén đều ôn nhu rất nhiều. Đúng vậy, sư tỷ rất trọng yếu, rất trọng yếu, nàng là vì cứu ta mới lưu lạc đến đây, là ta thiếu nàng, chỉ cần có thể cứu về nàng, liền là muốn ta Bạch Kiếm Ca mệnh lại như thế nào. Hắn sư tỷ chân linh bị thương nghiêm trọng, có thể thành công luân hồi xác suất đều cực kỳ bé nhỏ, càng không cần nói thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sợ rằng một vào mẫu hà, liền hội giống Kiếm Si tiền bối thân nhân, vĩnh viễn đắm chìm tại mẫu hà sâu chỗ. Tại lần trước nghe thấy Ma La cùng Kiếm Si ở giữa đối thoại phía sau, hắn mới biết thế giới bên trên còn có mẫu hà vớt thi người cái này trùng tồn tại, như là có Ma La ra tay trợ giúp, nhất định có thể để sư tỷ trùng nhập luân hồi, lại sống một thế. Cho nên, hắn nghĩa vô phản cố gia nhập kế hoạch này, qua đến từ tịch diệt giới trộm lấy tịch diệt ma kiếm. Ha ha ha, hai chúng ta a, thật đúng là cùng là chân trời lưu lạc người. Rõ ràng hận cực Ma La cái này cầu tặc, nhưng lại không thể không nhận hắn áp chế, thực tại là. Không nói, không nói, đến, uống rượu uống rượu. Kiếm Si chém tới nội tâm tạp niệm, theo lấy một chén rượu mạnh vào bụng, mắt bên trong sát ý càng thêm lăng lệ. Bất kể kết quả cuối cùng là thế nào, hắn lần này đều muốn cùng Ma La làm một cái đoạt, hắn hy vọng tại tịch diệt ma kiếm, không có người so hắn càng hiểu rõ này kiếm, dù cho bỏ ra hết thảy, cũng phải trả Ma La cái này ác tặc. Bạch Kiếm Ca rượu mạnh vào bụng, mùi rượu dây lát ở giữa bị bốc hơi, cái này là hắn quen thuộc, dùng kiếm người muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh. Thần hồn sâu chỗ, kia vòng quanh chân linh bay tới bay lui kiếm ngư, theo lấy hắn kiếm đạo tu vi tinh tiến, biến đến càng thêm sinh động. Cái này bẩm sinh kiếm ngư, hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì đồ vật, chỉ là minh bạch, chỉ cần đem nó kích hoạt, liền hội bộc phát ra khủng bố sát chiêu. Hắn thậm chí từ nơi sâu xa có loại cảm giác, tại vô cùng xa xôi bốn cái địa phương, có cái gì đồ vật tại hô hoán hắn, có kiếm ngân vang âm thanh, có không gì sánh nổi khủng bố sát cơ, có thế giới băng diệt, thần ma chồng chất mà thành núi thây biển máu huyễn ảnh. Không biết rõ thôi động cái này kiếm ngư, có thể hay không chảm Ma La. Keng, keng, thương mang chuông vang, tại tái nhật thần sơn phía trên vang lên, thịnh đại tế kiếm thánh ngày đến. Vô số dòng người tại thành bên trong hội tụ, tối tăm mờ mịt một mảnh, lặng ngắt như tờ, không tiếng động trang nghiêm, càng hiển những này tín đồ thành kính chi tâm. Bạch Kiếm Ca cùng Kiếm Si ẩn nấp tại đám người bên trong, theo lấy không ngừng tiếp cận thần sơn, ánh mắt dần dần lăng lệ. Ma La đã lừa gạt Kiếm Si một lần, lần này khẳng định đến trước đem chân linh đưa vào luân hồi, mới sẽ tiếp tục giao dịch. Chỉ cần ta nữ nhi ngoan cùng tôn nữ nhập luân hồi. Kiếm Si hai mắt nhắm lại, tiêu tụy đại thủ nắm chặt trường kiếm, nội tâm sát ý sôi trào gào thét. Chỉ cần sư tỷ chân linh nhập luân hồi. Bạch Kiếm Ca nhẹ phất ngực bên trong bình gốm, con mắt sâu chỗ có vô số kiếm ảnh tái hiện, kiếm chi thế giới không ngừng sinh diệt luân hồi. Tất trảm Ma La, tái nhật thần sơn phía dưới, vô số dòng người hội tụ mà thành màu xám trường hạ uốn lượn cuộn xoáy, không thể nhìn thấy phần cuối. Thần sơn quanh năm bị một tòa khủng bố đại trận bao phủ, cái này có tại tế kiếm thánh ngày cái này một ngày, mới hội tại chân núi duy nhất tiết chỉ mở đường một cái lối vào, tối tăm mờ mịt vòng xoáy thông đạo, tựa như muốn nuốt sống người khác vực sâu miệng lớn. Tịch diệt dị tộc ở giữa rất ít có giao lưu dục vọng, là một chủng trầm mặc ít nói quái gở sinh linh, huống chi là tế kiếm thánh ngày cái này chủng trang nghiêm thời điểm, to lớn dòng người lại an tĩnh lệnh người kiềm nén. Bạch Kiếm Ca cùng Kiếm Si ngay lập tức truyền âm đều không dám nhẹ thử, thì lấy mịt mờ ánh mắt giao lưu, ẩn nấp tại trong dòng người, nhanh chóng tới gần vòng xoáy thông đạo. Hai người một trước một sau mới vừa đạp vào vòng xoáy, liền cảm giác đến một cổ thăm dò lực lượng quét qua, kiếm si trường kiếm sau lưng nhất khắc không ngừng tràn lan ra tịch diệt lực lượng, đem bọn họ cùng lúc bao phủ, thăm dò ánh mắt chạm tới cái này cổ độc thuộc về tịch diệt dị tộc khí tức, lập tức liền thối lui. Bạch kiếm ca tâm thần khẽ buông lỏng, vượt qua cái này duy nhất cửa ải, thẳng đến tiếp cận tịch diệt ma kiếm đều lại không trở ngại. Cái này bên trong dù sao cũng là từ tịch diệt giới phúc địa, mà lại bảo hộ đối tượng còn là vô cùng kinh khủng tịch diệt ma kiếm, tịch diệt dị tộc cũng chỉ là đi hình thức, chẳng lẽ người nào còn có thể lấy đi cái này tà dị vô cùng ma kiếm hay sao? Tịch diệt ma kiếm căn bản không cần bọn hắn bảo hộ. Vòng xoáy thông đạo đằng sau là một cái kéo dài đến tầng mây phía trên cầu thang, tại cầu thang phần cuối, sơn đỉnh trưng bày lấy một khối màu xám trắng cự thạch, tịch diệt ma kiếm liền thật sâu cắm ở cự thạch phía trên. Màu xám dòng người theo lấy cầu thang mà lên, càng là tiếp cận sơn đỉnh, tịch diệt dị tộc thần sắc càng là thành kính, hai mắt cuồng nhiệt vô cùng. Bạch kiếm ca khóe mắt dư quang quét qua, tại cầu thang bên ngoài sương mù mông lung khu vực, nhìn đến khí tức cường đại thân ảnh, đều là có thể so với đệ cửu cảnh cường giả. Những này dị tộc là thánh kiếm giáo hộ pháp, canh giữ ở này chỗ là vì duy trì nghi thức thuận lợi tiến hành, gặp phải quấy rối ra hỏa, cũng tốt kịp thời xuất thủ thanh lý. Thần sơn cực cao, nhưng mà cũng cản không được tu sĩ cước lực, rất nhanh trước một nhóm tịch diệt dị tộc liền leo lên bằng phẳng bóng loáng sơn đỉnh. Thần sắc vô cùng thành kính, mấy bước đi đến cự thạch phía dưới, quỳ rạp trên đất, ngay sau đó dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lấy tịch diệt ma kiếm, miệng lẩm bẩm, giơ tay gọn gàng mở ra lồng ngực, cực nóng tim đập ở giữa, hết thảy tinh khí thần đều theo lấy vết thương trào lên mà ra, hóa thành một đạo quang mang bắn vào tịch diệt ma kiếm bên trong. Hiến tế thiêu đốt hết thảy, hóa thành cho bụi, như này liền hoàn thành tế kiếm nghi thức. Mãnh liệt trước đám người đi kế tục, những này tịch diệt dị tộc cực kỳ quả quyết, không có một tơ một hào do dự, phảng phất không phải đi vào tử vong, mà là hoàn thành đối chính mình sau cùng cứu rỗi, tiến vào cực nhạc thế giới. Ngắn ngủi thời gian, liền có ức vạn tịch diệt dị tộc hoàn thành tế kiếm nghi thức. Khó trách từ tịch diệt giới người ở như này thưa thớt. Bọn hắn rất ưa thích hiến tế, không chỉ là còn dư sinh linh, cũng bao gồm chính bọn hắn. Bạch kiếm ca theo lấy đám người hoạt động, đêm này quỷ dị nghi thức nhìn ở trong mắt, nội tâm không khỏi âm thầm nói. Tịch diệt dị tộc vốn là tính tình quái gở, sinh sôi tỷ lệ rất thấp, lại thêm các chủng hình thức tự diệt hiến tế, tộc đàn số lượng một mực tại khác nhau tộc bên trong lót đáy. Rất nhanh, hai người liền theo lấy dòng người lên núi đỉnh, kiếm si ánh mắt ngưng lại, đưa tay đè xuống phía sau run rẩy không chỉ trường kiếm. Kiếm ca, nếu là ta thất bại, ngươi liền tự mình rời đi đi, ta đã ngưng kết một đạo tịch diệt lực lượng trên người ngươi, chỉ cần không chủ động bại lộ, liền sẽ không bị tịch diệt dị tộc phát hiện. Không biết vì cái gì, ban đầu tự tin tràn đầy, có tiên thiên kiếp diệt kiếm thể kiếm si, tại giải quyết tịch diệt ma kiếm mẫu thể phía sau, tự tin bắt đầu có chút động diêu, cái này ma kiếm thực tại là quá mức tà tính. Mà lại vô tận tuế nguyệt xuống đến, bị tịch diệt dị tộc liên tiếp dùng vô số sinh mệnh tế kiếm, khí tức càng thêm quỷ dị đáng sợ. Kiếm si tiền bối ngươi, Bạch kiếm ca hai mắt nhắm lại, thần sắc kiên nghị, đều đi đến cái này một bước, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, bằng không như thế nào để ma la xuất thủ. Kiếm si thần sắc nghiêm lại, đại bước tới cự thạch đi tới, càng qua những kia quỳ xuống đất tự diệt tịch diệt dị tộc, dần dần tiếp cận xám trắng cự thạch, lúc này đã thoát ly đám người bên ngoài, như này chói mắt, rốt cuộc rước lấy sơn đỉnh bên ngoài thánh kiếm giáo hộ pháp ánh mắt. Dừng bước, cái này là hôm nay tới nay, xuất hiện âm thanh thứ nhất, đánh phá kiềm nén yên tĩnh. Kiếm si phảng như không nghe thấy, đã đạp lên cự thạch, hắn đã nhìn đến, tịch diệt ma kiếm khí xám quanh quẩn chuôi kiếm, kiếm thần thật sâu không có vào trong đá, không lộ một tia phong mang. Hừ, dị đoan, tìm chết. Thánh kiếm giáo hộ pháp thần sắc nhất biến, xa xôi hư không, ngưng kết ra quy tắc cự trảo, hướng kiếm si bắt đi. Bọn hắn những này hộ pháp không dám leo lên sơn đỉnh, một là e ngại tại ma kiếm hung uy, thứ hai giáo quy hạn chế, phàm là leo lên sơn đỉnh người, cần thiết hoàn thành tế kiếm, không thể sống lấy xuống đến. Đây cũng là bọn hắn tại này mục đích một trong, vì liền là xuất hiện lâm trận lùi bước tín đồ, tốt xuất thủ giúp một chút sức lực. Ngâm, kiếm si thần sắc chưa biến, phía sau trường kiếm tự động chém ra một đạo tràn đầy kiếp diệt lực lượng kiếm quang, nghiền nát quy tắc cự trảo vẫn như cũ thế đi không giảm, trực tiếp đem một mặt kinh hãi hộ pháp chém thành hư vô. Bất quá chính là đệ nhị cực cảnh, chỗ nào là kiếm si một hiệp chi địch. Không được, có người xâm nhập, lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, giây lát ở giữa kinh động tất cả hộ pháp, lít nha lít nhít bóng người, lóe lên ở giữa liền đem sơn đỉnh bao bọc vây quanh, lại không một người dám đạp lên sơn đỉnh. Giết hắn, không muốn để hắn tiếp tục tiếp cận ma kiếm, dày đặc công kích chút xuống, đều là cô động tột cùng, xa xa tránh né tịch diệt ma kiếm vị trí, không phải sợ thương chứ ma kiếm, là sợ hãi dẫn tới ma kiếm bạo động. Tịch diệt ma kiếm bạo động có thể là vô cùng phiền phức, từ chưa đình chỉ qua tế kiếm, liền là vì áp chế hắn tà tính, thu hoạch đến nói là thỏa mãn ma kiếm sát lục dục vọng. Hừ, mơ tưởng ngăn ta, kiếm si mắt bên trong sát ý bắn ra, đưa tay rút ra phía sau trường kiếm, rung động một quét, một phương màu xám kiếm giới hoành áp mà qua, vô cùng vô tận kiếm quang quấn quanh rảo sát, đem tất cả công kích toàn bộ chém thành hư vô. Tay bên trong chém ra khủng bố công kích, dưới chân tốc độ thêm nhanh, mấy bước liền đi đến tịch diệt ma kiếm 10 trượng chi bên trong. đều dừng tay. Một vị khí tức dày nhất trọng hộ pháp giơ tay ngăn cản đám người tiếp tục công kích. Kiếm si cách ma kiếm quá gần, như là công kích khó tránh khỏi sẽ không lan đến gần ma kiếm. Tịch diệt ma kiếm là không thể đụng chạm, liền là những kia thập cảnh đại nhân đều đối nó không thể làm gì, huống chi là này người, chờ xem, người không biết trời cao đất rộng này, hội bị nuốt đến xương cốt đều không dư thừa. Đám người nghe nói đều là tán đồng gật đầu, ma kiếm kiệt ngạo bất tuần, tà dị khủng bố, có thể nói là chạm vào tức chết. Thật đáng sợ khí tức, kiếm si căn bản vô tâm đi để ý những kia hộ pháp, tại tiếp cận ma kiếm sát na, tâm thần đã bị bóng tối bao trùm, hai mắt hóa thành một mảnh đen kịt, một cỗ tà dị khí tức thẳng hướng hắn thuần túy kiếm đạo trong lòng bộ chui vào. Ma kiếm, đi theo ta đi, ta cần thiết ngươi trợ giúp. Kiếm si thể nội sâu chỗ, mịt mờ huyết mạch chi lực sôi trào lên, vô tận hôi vụ dâng trào mà ra, khủng bố tiên thiên kiếp diệt lực lượng hóa thành vô số kiếm quang, tràn đầy trong ngoài thân thể. Kiếm quang những nơi đi qua, kia cổ tà dị khủng bố khí tức lập tức yếu bớt không ít, kiếm si cứng ngắc băng lãnh thân thể lập tức khôi phục một tia ấm áp, lại lần nữa mở ra bước chân, hướng lấy tịch diệt ma kiếm từng bước một đi tới. T, cái này ra hỏa, thế nào khả năng? Hộ pháp thủ lĩnh con người đột nhiên rụt lại, mặc dù không những tâm ma kiếm hội có mất, nhưng là kiếm si có thể như này tiếp cận ma kiếm, cái này đã vượt quá hắn dự kiến, như là vạn nhất đâu. Nội tâm không khỏi run lên một cái, ma kiếm như là có mất, bọn hắn những này người một cái đều sống không. Không tại do dự, tay bên trong bấm pháp quyết, hướng về phía chân trời bắn ra một đạo lưu quang, thập cảnh đại nhân nhóm mặc dù một ngày trăm công ngàn việc, nhưng là cái này trùng đại sự còn là có tất yếu bẩm báo một lần, nếu là thật sự xuất hiện ngoài ý muốn biến cố, hắn cũng tốt có cái bàn giao. Làm xong hết thảy nhẹ nhàng thở ra hộ pháp thủ lĩnh, lại không có phát hiện, hắn bắn ra lưu quang tại cuối chân trời, bị một đạo không thể thấy quang cháo cản đường. Ngâm ngâm, keng, theo lấy kiếm si càng ngày càng tiếp cận tịch diệt ma kiếm, bị hắn nắm chặt tay bên trong run rẩy không chỉ ma kiếm hồi phục thể, vậy mà tránh thoát mà đi, chọc vào cự thạch bên trong, quang huy biến đến ảm đạm, không dám lại tới gần chút nào. Kiếm si bàn tay hơi cương, cũng không ngừng lại, mấy bước bước ra, rốt cuộc đi đến tịch diệt ma kiếm trước mặt. Hai mắt bên trong đen nhánh vô ngân vô hạn, thể nội bị tà dị khí tức tràn đầy, ý chí phát ra gào thét, kiếm đạo chi tâm cũng xuất hiện khe hở, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, nội tâm duy chỉ còn lại một tia chấp niệm, mang đi ma kiếm chấp niệm. Chậm rãi duỗi ra tay phải, xuyên qua tối tăm mờ mịt vũ khí phía sau, huyết nhục đã làm hao mòn hầu như không còn, hai cốt đầu ngón tay tiếp xúc đến băng lạnh chuôi kiếm dây lát ở giữa, kiếm si ý thức không còn, xa vào vô tận xám trắng bên trong. Vạn sự vạn vật, giai quy tịch diệt, đại đạo phần cuối cũng là tịch diệt, duy tịch diệt vĩnh hằng. Ngâm, một đạo hôi quang xuất hiện tại xám trắng thế giới bên trong, cái này là tiên thiên kiếp diệt kiếm thể cực hạn thiêu đốt sau quang huy, đánh thức kiếm si đi hướng tịch diệt ý chí. Ta là kiếm si, ta không thể chết, ta còn không thể chết. Hay a, kiếm si ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân huyết nhục hóa thành kiếp diệt quang huy nhiên liệu, hài cốt dần dần hiển lộ ra. Thử, tịch diệt ma kiếm bị rút động, lộ ra một đoạn xám trắng kiếm thể, tà dị khí tức lập tức bạo trướng vô số lần. Ma kiếm bị đánh thức, cái này hỗn trướng, hắn làm sao dám? Hắn sao có thể làm đến? Rất nhiều thánh kiếm giáo hộ pháp thần sắc cuồng biến, mắt bên trong đầy là không thể tin tưởng kinh hãi chi sắc, nội tâm sợ hãi hiện lên, liền về sau rút lui một khoảng cách, mặc dù sợ muốn chết, lại cũng không dám rời đi này chỗ, bằng không vẫn như cũ hội bị cao tầng xử tử. Kiếm si tiền bối, nhìn lấy cơ hồ hóa thành hài cốt kiếm si, bạch kiếm ca trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, tịch diệt ma kiếm quá mức đáng sợ, mà kiếm si lộ ra quá mức phí sức, hắn nội tâm ẩn ẩn có chủng dự cảm bất tường. Răng rác, oanh long long, một đao màu xám kiếm mang từ tịch diệt ma kiếm lộ ra kiếm thần hiện lên, kiếm si tay phải lập tức bị chém thành hư vô, thân thể bị đánh bay, thật sâu rơi vào cự thạch bên trong. Kiếm si tiền bối, bạch kiếm ca thần sắc nhất biến, không do dự, thân ảnh khẽ động tiến vào hố to, đem hơi thở mong manh kiếm si đỡ lên. Khụ khụ, kiếm ca, lão phu thất bại, ngươi không nên hiện thân. Không, ta nhóm còn có cơ hội. Bạch kiếm ca thần sắc trang nghiêm, đưa tay cầm thật chặt kiếm si còn lại tay trái, thể nội có kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Một đạo vô cùng to lớn kiếm ảnh tại khí hải sâu chỗ như ẩn như hiện. Kiếm si tiền bối, đắc tội. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí hải kia đạo kiếm ảnh rung động ở giữa tán loạn thành vô cùng vô tận quang điểm, tràn vào bạch kiếm ca thể nội mỗi một tấc xó xỉnh, một cổ như có như không khí cơ, đem hắn cùng kiếm si ẩn ẩn nối liền với nhau. Tiền bối, người an tâm tại đây đợi khoảng khắc, ta đi đem tịch diệt ma kiếm mang tới. Nói đi, bạch kiếm ca để xuống kiếm si dập nát thân thể, đứng dậy hướng tịch diệt ma kiếm đi tới. Không thể, khụ khụ. Kiếm ca, cái này ma kiếm quá mức tà dị đáng sợ, lão phu liền là có cùng chi kết hợp lại tiên thiên kiếp diệt kiếm thể, cũng không thể đem chi thuần phục, người cái này dạng chỉ có thể không công chịu chết. Bạch kiếm ca nghe nói thân ảnh một bữa, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói ra. Tiên thiên kiếp diệt kiếm thể sao? Hiện tại, ta cũng có. Ngâm, theo lấy bạch kiếm ca ý niệm thôi động, từng đạo sắc bén tinh thuần kiếp diệt kiếm mang tràn lan ra ngoài thân thể, cuộn xoáy bay lượn, nhu thuận tột cùng. Cái gì? Kiếm sĩ ý thức một mảnh, hắn tự nhiên sẽ không cảm giác sai, đây đúng là tiên thiên kiếp diệt kiếm thể khí tức, thậm chí, so hắn cảm giác thuần túy cường đại. Có thể là cái này thế nào khả năng? Hắn cùng Bạch Kiếm Ca ở chung không ngắn thời gian, gần trong gang tấc sớm chiều ở chung, hắn không khả năng cảm giác không đến đồng nguyên thể chất khí tức. Bạch Kiếm Ca mỉm cười, cũng không làm giải thích, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một cái kiếm tu, tại lập đạo cơ thời điểm, đều hội dựng dục ra một mai kiếm hình nguyên thai, cái này là muốn vĩnh hằng đi theo kiếm tu hạch tâm đồ vật, phi thường trọng yếu. Mà hắn tương đối đặc thù, nước chảy thành sông, trực tiếp dựng dục ra 9 mai kiếm thai, thẳng đến tại lần kia cổ giới chuyến đi, hắn đối mặt cường địch bất đắc dĩ thiêu đốt tất cả kiếm thai, không nghĩ tới phá rồi lại lập, phục dụng tiểu đệ cho hắn sinh sinh tạo hóa đan về sau, vậy mà lại dựng dục ra thứ 10 mai kiếm thai. 10 mai kiếm thai, không vẻn vẹn giao phó hắn viễn siêu thường nhân lực lượng, tại thứ 10 mai kiếm thai xuất hiện phía sau, còn thức tỉnh một chủng quỷ dị cường đại năng lực. Mỗi một mai kiếm thai đều có thể vì hắn phục chế một chủng kiếm thể, thậm chí trò giỏi hơn thầy, là thuần túy nhất hoàn mỹ bản nguyên kiếm thể, vừa mới phục chế kiếm si tiên thiên kiếp diệt kiếm thể, đã là hắn thu thập loại thứ 5 kiếm thể. Ngâm ngâm, Bạch Kiếm Ca thể nội không ngừng vang vọng thanh thúy kiếm minh, từng đạo không áp tại kiếp diệt kiếm quang kiếm ảnh không ngừng tái hiện, đem hắn bao quanh quay quanh, đến từ tịch diệt ma kiếm tà dị khí tức bị toàn bộ tiêu diệt. Cái này ra hỏa lại là người nào? Một cái bát cảnh, nhìn lấy kiếm si thất bại, mới vừa nhẹ thở ra một hơi thánh kiếm giáo các hộ pháp lại lần nữa lộn xộn tại trong cuồng phong, cái này bát cảnh tiểu gia hỏa giống như càng thêm nhẹ nhõm, mấy bước liền tiếp cận tịch diệt ma kiếm, này quỷ dị cảnh tượng, phảng phất giống như mộng bên trong. Kiếm, vốn chính là cho người dùng, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Tịch diệt ma kiếm, ngươi vĩnh hằng tuế nguyệt yên lặng ở đây, không tịch mịch sao? Bạch Kiếm Ca ánh mắt xa xôi, thản nhiên duỗi ra thon dài bàn tay, xuyên qua hôi vụ, giữ tại xám trắng trên chuôi kiếm. Oanh, hai mắt bị đen nhánh bao trùm, ý thức rơi vào vô hạn xám trắng bên trong, năm đạo cực nóng quang huy mãnh liệt mà lên, cháy hừng hực, nâng lên Bạch Kiếm Ca rơi hướng tịch diệt ý chí. Ma kiếm, cùng ta rời đi nơi này đi. Xì xì, tịch diệt ma kiếm lại lần nữa bị trừ bỏ một đoạn kiếm thần, tà dị khí tức bạo trướng, bạo ngược khí tức điên cuồng bốn phía, nghĩ đem Bạch Kiếm Ca chảm toái. Bạch Kiếm Ca thần sắc nhất biến, thân thể ẩn ẩn có tán loạn xu thế, hắn thực lực còn là quá yếu, dù cho có năm loại vô thượng kiếm thể hộ thân, vẫn như cũ khó dùng thuần phục tịch diệt ma kiếm, như là hắn vì thập cảnh, khẳng định sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Còn là đánh giá quá thấp cái này ma kiếm. Bạch Kiếm Ca thần sắc một trầm, ý niệm liền thăm dò vào thần hồn sâu chỗ, chuẩn bị thôi động sau cùng át chủ bài. Có thể còn chưa chờ hắn có hành động, kia đầu hoạt bát tột cùng, vòng quanh chân linh bay tới bay lui kiếm ngư, phảng phất nhận đến khiêu khích, chủ động làm khó, chém ra một đạo vô hình kiếm quang. Bạch Kiếm Ca chỉ cảm thấy thần hồn mát lạnh, tiếp lấy bao phủ ý thức xám trắng thế giới liền bị chém thành hư vô, tay bên trong kịch liệt rung động tịch diệt ma kiếm hơi chậm lại, giây lát ở giữa yên tĩnh trở lại. A, Bạch Kiếm Ca thần sắc sững sờ, phát giác được tay bên trong tịch diệt ma kiếm biến hóa, hơi hơi dùng lực một rút. Keng, hoàn chỉnh kiếm thần, không chút nào ngưng trệ bị rút ra, xám trắng kiếm thần, thỉnh thoảng có lưu quang vạch xuống, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Làm cái gì? Ta không nhìn lầm a, tịch diệt ma kiếm bị rút ra rồi. Liền thập cảnh đại nhân đều thúc thủ vô sách ma kiếm, bị một cái bát cảnh tiểu gia hỏa rút ra. Tất cả người đều rơi vào ngốc trệ, cái cằm đều nhanh nện mũi chân, ý thức trước không có mê loạn, ý chí nhận đến cực lớn xung kích. Ta chác chác chác, kiếm si mục trừng cầu ngốc, hắn có thể là đối mặt qua ma kiếm khủng bố, nội tâm kinh ngạc siêu việt tại chàng tất cả người, nhưng mà dù sao cũng là cái sống đến đủ lâu lão quái vật, giây lát ở giữa thanh tỉnh qua tới. Giang giác, kiếm si giơ tay khép lại rơi xuống khô lâu cái cằm, thân ảnh khẽ động, kéo lấy trong trầm tư Bạch Kiếm Ca liền hướng chân núi vòng xoáy thông đạo bỏ chạy. Không xong chạy mau, hai người hóa thành tia sáng, đạp nát hư không, giây lát ở giữa liền tiếp cận chân núi, này chỗ đều bị trận pháp bao phủ, không thể trốn vào trong không gian thứ nguyên, chỉ có thể thông qua cái này lối ra duy nhất rời đi. Ngăn lại bọn hắn, đoạt lại tịch diệt ma kiếm, hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, hộ pháp thủ lĩnh nhất trước lấy lại tinh thần, tay kết pháp quyết, liền phải đóng lại vòng xoáy thông đạo. Giết, rất nhiều hộ pháp, nội tâm chấn kinh bị sợ hãi tách ra, như là thất lạc ma kiếm, bọn hắn là nghĩ chết đều khó, đều là sẽ phải gánh chịu khủng bố tra tấn. Những kia thành kính trầm mặc tín đồ, cũng bị khu động, hai mắt màu đỏ thẫm vây sát mà lên, chân núi phương hôi bảo đám người, bởi vì đến gần vòng xoáy thông đạo, trực tiếp thu lấy tự bạo cái này trùng bạo ngược thủ đoạn, chỉ vì ngăn cản khoảng khắc. Oanh long long, ước vạn tu sĩ tự bạo, dù cho tu vi phổ biến không cao, nhưng là to lớn số lượng cũng đủ dùng dẫn tới chất biến, hủy diệt quang mang những nơi đi qua, hư không cùng pháp tắc toàn bộ mẫn diệt, quy tắc đều hỗn loạn một nháy mắt. Kiếm si giơ tay huy kiếm, chảm phá hủy diệt quang đoàn, nhưng chính là cái này sát na ở giữa, vòng xoáy thông đạo đã nhanh muốn khép lại, đã không kịp. Đúng lúc này, một đóa u ám liên hoa từ ngoại giới bắn tới, đặt tại vòng xoáy thông đạo bên trong, sinh sinh căng ra một đạo khe hở. Ma la, kiếm si thần sắc một lạnh, tại Phật liên cảm giác được quen thuộc chán ghét khí tức, lúc này cũng không kịp nhiều nghĩ, tại Phật Liên tán loạn phía trước, theo lấy khe hở độn ra ngoài. Kiếm si, hừ, nghe lấy cái này quen thuộc lấy mạng phản âm, kiếm si ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là đè xuống nội tâm không vui, chỉ ít rời đi từ tịch diệt giới phía trước, mà là cùng bọn hắn còn là một phương, thế là liền theo lấy phản âm phi độn mà đi. Oanh long long, giết, lưu bọn hắn lại, vòng xoáy thông đạo nổ tung, màu xám dòng người chen chúc mà ra, cực nóng điên cuồng sát ý, làm thiên địa biến sắc. Rời đi cự thành, hai người theo lấy chỉ dẫn đặt tại thành bên ngoài cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong. Ma La khoanh chân ngồi tại đen nhánh Phật Liên phía trên, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, đã đợi chờ nhiều năm. Không nghĩ tới, người nhóm thật thành công. Ma La sắc mặt khó nén hưng phấn, rốt cuộc, hắn rốt cuộc cũng có thể có chân nhất cổ khí. Từ lần trước Bạch Đông Lâm từ hắn tay bên trong đào thoát, cùng ban đầu là túi bên trong đồ vật duy độ thế giới bỏ lỡ cơ hội, hắn tựa như mê muội, thế tất yếu có một kiện cổ khí. Đặc biệt là những năm gần đây, nhìn lấy Thiên La không gian ngày từng ngày phát triển lớn mạnh, hắn nội tâm không cam cùng chấp niệm, càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ rất nhiều bí ẩn đồ vật, phi thường rõ ràng, nếu như không có một kiện cổ khí bằng thân, cho dù là đột phá thập cảnh, cũng không tính là chân chính đỉnh tiêm cường giả, nghĩ muốn chen chân ngũ sắc thần thạch tranh đoạt, cái này là cơ bản nhất nhập môn phiếu. Đáng tiếc, cổ khí sao mà ít, hắn hiện tại còn vào nhân tộc sổ đen, mất đi dễ dàng nhất thu hoạch đến cổ khí con đường, cũng chỉ có thể phí hết tâm tư, tìm khác hắn đường, cho nên liền đem chủ ý đánh vào tịch diệt ma kiếm phía trên, phía trước hắn cùng tịch diệt dị tộc hợp tác qua một lần, đối cái này cổ khí hiểu rõ rất sâu. Thành công, hừ, chỉ là thành công một nửa. Kiếm si liếc một mắt Ma La, liền quay đầu nhìn về tái nhật thần sơn phương hướng, hắn không dám nhìn nhiều, sợ hãi áp chế không nổi nội tâm sát ý, hiện nay vẫn chưa tới thời điểm. Ha ha, yên tâm đi, bản tôn cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Oanh long long, cự thành chung quanh dâng lên đen nhánh quang cháo, rắn chắc vô cùng, một tòa phức tạp to lớn trận pháp bị triệt để kích hoạt, tịch diệt dị tộc bị toàn bộ ngăn tại trong đó, trong thời gian ngắn không thể phá phong mà ra. Đi đi, trước rời đi này giới, thập cảnh cường giả mặc dù đều bề bộn nhiều việc, nhưng mà vạn nhất dẫn tới bọn hắn chú ý, có thể là thật đi không? Giang giác, Ma La chắp tay trước ngực vỗ một cái, sơn cốc kịch liệt rung động lay động, một tòa màu sắc lộng lẫy, thần quang lấp lánh đại trận hiển lộ ra. Ba người cũng không bút tích, đứng tại trận pháp hạch tâm, theo lấy trận pháp bị kích hoạt, một đạo óng ánh quang trụ xuyên thủng thứ nguyên không gian, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, một tiếng gầm thét vang vọng thế giới. Hống, oanh long long, vô biên vô hạn cự trưởng từ thương khung phía trên rơi xuống. Đại nhân, tha mạng a, chết, nghĩ hay lắm, cự trưởng đè xuống, hết thảy gặp đồ vật đều là hóa thành cho bụi. Duy nhất chân giới, một phương khô tịch tinh vực, rất nhiều tĩnh mịch tinh thần đột nhiên cực hạn bốc cháy lên. Từng đạo cực nóng quang trụ phun ra, tại đen nhánh hư không bên trong xen lẫn quấn quanh, hình thành một phương to lớn rườm rà trận đồ. Ông, thứ nguyên bình chướng bị hiểu thấu, một đạo quang trụ dùng khủng bố tốc độ nhảy vọt mà đến, thẳng tắp đặt tại trận đồ trung ương. Quang mang tán đi, lộ ra ba đạo nhân ảnh. Ma La, ngươi ngược lại là tính toán không bỏ sót, vì cái này một ngày, ngươi đã chuẩn bị cực kỳ lâu đi. Kiếm si lúc này đã khôi phục nhục thân, dung mạo hàm sát, đã thành công rời đi, song phương lập trường lại lần nữa khôi phục thuần túy đối lập, không khí biến đến ngưng trệ kiềm nén. Ha ha, suy cho cùng cũng là một phương dị tộc thế giới, có không ít thập cảnh tồn tại, nên có tôn trọng vẫn là phải có. Kia, chúng ta có thể dùng bắt đầu giao dịch rồi. Ma La vẻ mặt tươi cười. Mắt bên trong lại là tà ý nghiêm nghị, nói chuyện ở giữa mở ra lòng bàn tay, lộ ra ba khỏa khí tức yếu ớt chân linh. Khổ nhược, kiếm si hai mắt trợn tròn, bàn tay nắm chặt trường kiếm, kết rung động, toàn thân bạo ngược sát ý không thể ức chế tiết ra. Kiếm si tiền bối, mời tỉnh táo. Bạch kiếm ca thần sắc nhất biến, liền đưa tay ngăn lại kiếm si, tại đạt được mục đích phía trước, Ma La còn không thể chết. Hô, kiếm si thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, cưỡng ép đè xuống nội tâm sát cơ, một lần lại một lần áp chế, lệnh sát ý càng thêm thuần túy khủng bố. Được a, Ma La người đã thất tín một lần, lại chưa hoàn thành ta cùng kiếm ca yêu cầu phía trước, tịch diệt ma kiếm là không khả năng giao cho ngươi. Kiếm si ánh mắt xa xôi, đối với Ma La vô sỉ giảo hoạt có thể là thấu hiểu rất rõ, cái này lần không nhìn tận mắt chân linh tiến nhập luân hồi, tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Này sự tình dễ làm, người rõ ràng, luân hồi đối với bản tôn đến nói, dễ như trở bàn tay. Kia, dùng thể ước tới chứng kiến như thế nào? Tốt, kiếm si nhẹ gật đầu, song phương đối với lẫn nhau đều không có chút nào tín nhiệm, nghĩ muốn hoàn thành giao dịch chỉ có thể dùng thể ước đến chế hành lẫn nhau. Bất quá, không chỉ cần có lập chân linh chi thể, đại đạo chi thể cũng muốn lập xuống. Kiếm si thế nào hội quên Ma La mẫu Hà vớt thi người thân phận, hắn đối này hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, vạn nhất bọn hắn những này có thể dùng đùa bỡn chân linh ra hỏa, có phương thức đặc thù có thể dùng từ bỏ chân linh chi thể, chẳng phải là giỏ chúc múc nước công dã tràng. Cường giả đối với lập thể đều là cực kỳ thận trọng, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn tới thiên địa giao cảm. Dùng chân linh thể tất nhiên sẽ dẫn tới mẫu hà chứng kiến, cái này là cố định quy tắc. Mà dùng mình đạo thể, càng là liên quan đến đại đạo đường, như là vi phạm lời thề hội đạo tâm tán loạn, mình đạo sụp đổ, lại không tiến bộ khả năng. Có thể dùng, Ma La suy tư một nháy mắt, liền đáp ứng xuống, hắn mục đích bất quá là tịch diệt ma kiếm, thuận tay đem mấy cái chân linh đưa vào luân hồi cũng không phải việc khó, không cần thiết cùng kiếm si liều mạng. Hiệp nghị đạt thành, ba người liếc nhau, đồng thời giơ tay hướng thiên, thần hồn bên trong chân linh quang mang lấp lánh, một tia khí tức bị cấu kết ra tới. Ta Ma La, dùng chân linh thề, ta kiếm si, dùng chân linh thề, ta Bạch Kiếm Ca, dùng chân linh thề. Ông, mẫu hà cảm hóa, cố định quy tắc theo đó vận chuyển, một cổ như có như không ba động hàng lâm, đem ba người chân linh bao phủ. Thể ước nội dung hoàn toàn là quay quanh giao dịch tiến hành, Ma La cần thiết bảo đảm đem bốn mai chân linh đưa vào luân hồi, còn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đồng thời sẽ không tại chân linh phía trên lưu xuống bất kỳ cái gì có định ý thủ đoạn. Mà Bạch Kiếm Ca hai người đến bảo đảm, tại Ma La hoàn thành hiệp nghị phía sau, đem tịch diệt ma kiếm bản thể giao cho Ma La, lại không thể tại ma kiếm lưu xuống bất kỳ cái gì hậu thủ. Ba người đều cực kỳ cẩn thận, có thể nói là đem nghiền ngẫm từng chữ một phát huy đến cực hạn, không lọt mất bất kỳ cái gì một chi tiết, tuyệt đối sẽ không cho đối phương chui lỗ thủng cơ hội. Xong phía sau, lại là thôi động đạo tâm, lập xuống đại đạo chi thể, nội dung không khác nhau chút nào. Tiểu gia hỏa, đem ngươi sư tỷ chân linh giao cho ta đi. Ma La mắt chứa ý cười, hướng lấy chậm rãi mở ra lòng bàn tay, nội tâm đối Bạch Kiếm Ca cực kỳ hiếu kỳ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái bát cảnh tiểu tử, có thể hoàn thành kiếm si đều làm không đến sự tình. Sư tỷ, Bạch Kiếm Ca từ trong ngực móc ra đen nhánh bình gốm, mắt bên trong chứa lấy không bỏ cùng mong đợi, ánh mắt phức tạp tột cùng. Sư tỷ, ngươi rất nhanh liền không có sự tình, không quản nhiều lâu, sư đệ đều sẽ chờ ngươi trở về. Bạch Kiếm Ca thần sắc nghiêm lại, đem bình gốm ném cho Ma La, Ma La tiếp qua bình gốm, bàn tay chấn động đem chi đánh nát, lấy ra một khỏa tàn tạ yếu ớt chân linh. Lục đạo luân hồi, hiện, Ma La chắp tay trước ngực, mi tâm đen nhánh, vạn tự phù điên cuồng nghịch chuyển, sau đầu u ám Phật quang khuếch trương kéo dài, chia ra 6 cái đen nhánh thâm thúy lỗ lớn, hắc động sắp xếp ra một đạo vòng tròn, điên cuồng xoáy chuyển, dần dần dung hợp duy nhất đạo cự đại vòng xoáy hắc động. Ma La thần sắc hơi lạnh lẽo, một tia kỳ dị khí tức bị từ thể nội bóc ra đến, cầm trong tay 4 khỏa chân linh chặt chẽ quấn quanh, tại khí tức xen lẫn phía dưới, ban đầu kề bên phá diệt chân linh, vậy mà dần dần biến đến bình ổn xuống đến. Đi thôi, luân hồi chuyển sinh, ông, cái này luân hồi chi thể cùng không ngủ chi linh hồn dung hợp mà thành kỳ dị khí tức, hơi hơi rung động, ngưng kết thành từng đóa liên hoa, bao quấn lấy chân linh, hướng đen nhánh vòng xoáy chậm rãi lướt tới. Ba người ánh mắt chăm chú nhìn liên hoa, lại đều chưa từng phát giác, Bạch Kiếm Ca bên hông thập nhị lâu chủ lệnh hiện lên một tia vi quang, 4 cái không khả quan đo ti tuyến bắn ra, xuyên thấu liên hoa, chặt chẽ quấn quanh ở chân linh phía trên. Oanh, chờ 4 đóa gánh chịu lấy chân linh liên hoa đều vào đen nhánh vòng xoáy bên trong, cái này thông hướng luân hồi thông đạo mãnh run lên, co lại làm một điểm điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Thực hiện các ngươi thệ ước đi. Ma La mắt bên trong vạch xuống một tia đùa cợt ý cười, chậm rãi xòe bàn tay ra chọc vào hư không bên trong, lấy ra một cái đen nhánh vỏ kiếm. Khí tức tối nghĩa vỏ kiếm không biết là cái gì chủng vật chất chế tạo thành, phi mộc không phải đá, không phải vàng không phải ngọc, hắn bên trên khắc đầy huyền dị đường vân, vô tận tuế nguyệt khí tức quanh quẩn, thần bí tột cùng. A Di Vô Thiên Phật, các ngươi xem là bản tôn là người nào? Một cái đồ đần sao? Ma La mắt bên trong ý cười càng lớn, hắn lại như thế nào không biết rõ tịch diệt ma kiếm đáng sợ. Hắn như là có thể đụng chạm ma kiếm, chỗ nào cần thiết phế cái này nhiều công phu, sớm liền chính mình đi lấy. Đối kiếm si hai người nội tâm tính toán, hắn sớm liền hiểu thấu, cũng sớm liền chuẩn bị tốt chịu tải tịch diệt ma kiếm đổ vật, chỉ cần ma kiếm giành được, dùng hắn trí tuệ, tự nhiên có thể nghĩ ra sử ma kiếm nhận chủ phương pháp, tối đa thời gian trì hoãn đến hắn đột phá thập cảnh phía sau. Tiểu tử, thất thần làm gì? Nghĩ vi phạm thệ ước hay sao? Ma La cầm trong tay chuôi kiếm, mắt bên trong trêu tức càng lớn. Hừ, lại là họ Bạch tiểu quỷ, hắn ghét nhất họ Bạch gia hỏa. Bạch Kiếm Ca thần sắc một trầm, hắn cùng kiếm si thật giống đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản, mặc dù không biết rõ cái này đen nhánh vỏ kiếm là cái gì đồ vật, nhưng nhìn Ma La kia có ỷ lại không sợ bộ dáng, khẳng định không đơn giản, sợ rằng sẽ thật có thể chịu tải bạo ngược tà dị tịch diệt ma kiếm. Kiếm ca, cho hắn đi, thệ ước không thể làm trái. Kiếm si sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nếu là không có tịch diệt ma kiếm, hai người bọn họ có thể không phải là đối thủ của Ma La. Đáng tiếc thể ước bên trong sớm liền định xuống hạn chế thời gian, muốn kéo dài là không khả năng. Bạch Kiếm Ca bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt một lạnh, giơ tay ném ra tịch diệt ma kiếm, tại ma kiếm rời tay dây lát ở giữa, trầm tĩnh kiếm thần khẽ run lên, khủng bố bạo ngược khí tức lại lần nữa bạo phát đi ra, sắc bén bốn phía, đi qua chi chỗ hết thảy đều bị xoắn nát. Ma La mắt bên trong vui sướng bộc lộ, đối ma kiếm khủng bố làm như không thấy, cực kỳ tự tin giơ bàn tay lên, dùng chuôi kiếm đi đón kích xạ mà đến xám trắng kiếm ảnh. Keng, chuôi kiếm hơi hơi tiếp lấy tịch diệt ma kiếm, kín kẽ, phảng phất này vỏ kiếm là vì ma kiếm đo thân mà làm. Mà ma kiếm vào vỏ dây lát ở giữa, bạo ngược khí tức lập tức tiêu tán, lại lâm vào bình tĩnh bên trong. Nhìn đến, còn là bản tôn cao hơn một bậc a, thế nào? Các ngươi còn không chạy trốn, là nghĩ liều mạng không thành. Ha ha ha, liền bằng các ngươi, Ma La không còn ngày xưa trầm ổn, ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý tư thái không lời nào có thể diễn tả được. Rốt cuộc thu hoạch đến một kiện cổ khí, hắn có thể không cao hứng đắc ý sao? Không cần thiết kiềm nén chính mình, không giữ lại chút nào đem nội tâm cảm xúc phát tiết ra tới. Ha ha, lão phu tiếc nuối lớn nhất đã hoàn thành, liền là chết đi lại như thế nào? Ma La, mặc dù ngươi xác thực trợ giúp ta, nhưng mà cái này là chúng ta dùng ma kiếm đổi lấy, căn bản không tính là cái gì ân tình. Giữa chúng ta lại không cái khác, ta cừu hận, không thể xóa nhòa, hôm nay liền kết liễu đi. Kiếm si ánh mắt lạnh lùng, dài bằng bàn tay kiếm mất đi mẫu thể ảnh hưởng, lại lần nữa biến đến sinh động, kiếp diệt kiếm quang phiêu hốt bất định, bao hàm cực hạn hủy diệt lực lượng. Bạch kiếm ca giữ im lặng, đưa tay rút ra ngọc đô kiếm, trùng trùng điệp điệp kiếm ý phóng lên tận trời, phía sau ẩn ẩn tái hiện năm đạo cầm trong tay lợi kiếm hư ảnh, khí tức cực kỳ bạo ngược. Hừ, ngu xuẩn, Ma La trong mắt lóe lên sát ý, liền là kiếm si các loại người không tìm hắn tính chướng, hắn cũng sẽ không bỏ qua hai người. Tịch diệt ma kiếm tại hắn tay bên trong thư hơi thở, muốn tuyệt đối bảo mật, chỉ ít tại hắn đột phá thập cảnh phía trước là cái này dạng. Cho nên kiếm si cùng bạch kiếm ca cái này hai cái người biết chuyện, cần thiết diệt trừ. Mà từ vừa mới bắt đầu, song phương đều quyết định muốn chơi chết lẫn nhau, cho nên cũng không có tại thể ước bên trong điền thêm không thể lẫn nhau công sát ước định. Tại hoàn thành giao dịch một khắc này, thể ước đã đạt thành, do này song phương động thủ, đều không cố kỵ gì. Lục đạo luân hồi đại trận, hiện, oanh long long, hư không kịch liệt vù vù, năm đạo đen nhánh thân ảnh từ Ma La thể nội nhảy một cái mà ra, tay bên trong chính mình cầm lấy một kiện khí tức quỷ dị đồ vật, giây lát ở giữa đứng thẳng tại khác biệt phương vị, thôi động bí pháp, một phương đen nhánh thế giới giây lát ở giữa hàng lâm. Ma La đã tìm về đã từng lực lượng, đồng thời tiến thêm một bước, đã đạt đến phong đế chi cảnh, hiện nay bố trí ra đến lục đạo luân hồi đại trận, có thể so mai phục Bạch Đông Lâm một lần kia muốn khủng bố nhiều. Giết, kiếm ngục xâm la, kiếm si tự nhiên sẽ không chú ý điểm đi, tay bên trong lợi kiếm chém ra, vô tận kiếp diệt kiếm quang tái hiện hội tụ, hình thành thật lớn kiếm chi thế giới, kiếm đen nhánh chém đứt, ma diệt. Hừ, phong hoàng ngươi, còn thiếu một chút hỏa hầu, một tôn đen nhánh ma Phật tại cái bóng bên trong tái hiện, vô biên vô hạn cự trưởng đè xuống, lòng bàn tay ngũ hành nghịch chuyển, quang ám trở đi trở lại, đem lang lệ vô cùng kiếm ngục trực tiếp đập nát. Trường kiếm làm ca một kiếm lục bình một đạo mở, bạch kiếm ca ánh mắt óng ánh cực nóng, tóc trắng áo trắng khuấy động, phía sau hư ảnh từng đạo chui vào thể nội, khí tức điên cuồng bạo trướng, tay bên trong bạch ngọc trường kiếm chậm rãi chém xuống. A, thật là đáng sợ tiểu tử, Ma La thần sắc sững sờ, hắn hoảng hốt ở giữa, vậy mà trên người bạch kiếm ca nhìn đến một đạo giống như đã gặp cái bóng, đồng dạng trẻ tuổi, đồng dạng có thể bộc phát ra viễn siêu cảnh giới khủng bố công kích, thậm chí liền gương mặt đều giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ, Ma La nội tâm run lên, nhịn không được lắc đầu, trên đời thế nào khả năng hội có trùng hợp như thế sự tình, đồng dạng quái vật, thế nào khả năng hội đản sinh cùng một chỗ, cái này trùng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Hừ, đáng ghét tiểu quỷ, loạn ta tâm thần, giết. Ma La ánh mắt một lạnh, chém tới tạp niệm, thi triển lục đạo luân hồi quyền, hướng bạch kiếm ca nghiền ép mà đi. Oanh long long, kịch chiến khoảng khắc, đen nhánh thế giới cơ hồ bị xé nát, vốn là bởi vì lấy kiếm bị thương kiếm si, đi qua đại chiến đã kể bên khô kiệt. Bạch kiếm ca cũng không khá hơn chút nào, suy cho cùng kém lấy một cái đại cảnh giới, căn bản liền không thể đối Ma La tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, nếu không phải kiếm si bảo vệ, hắn đã sớm chết. Khụ khụ, kiếm ca, là lão phu liên lụy ngươi. Kiếm si thần sắc ảm đạm, cưỡng ép nghiền ép thể nội lực lượng, ngăn trở Ma La cuồng bạo công kích. Tiền bối, cái này là chính ta lựa chọn, ta không phải cứu trở về sư tỷ sao? Cái này đã đủ, mà lại, chúng ta còn không có thua. Bạch kiếm ca biến sắc, một cỗ vô hình uy nghiêm tràn lan ra đến. Ý niệm khẽ nhúc nhích, thăm dò vào thần hồn sâu chỗ, hướng sinh động kiếm ngư dò xét đi. Hắn lại nhìn đến, những kia kỳ quái huyễn ảnh, kia vang vọng thiên địa kiếm minh, vô cùng kinh khủng sát cơ, xa xôi bốn cái địa phương, phảng phất có cái gì đồ vật đang mong đợi hắn triệu hoán. Trung Yên kiếm, ông, bạch kiếm ca bên hông lệnh bài khẽ run lên, một bàn tay đột nhiên từ bên trong ló ra, mờ mịt vô ngân, khí tức mịt mờ. Không nhìn hết thảy trở ngại, hướng Ma La đầu lâu hung hăng bắt đi. Người đến cái gì người? Ma La muốn rách cả mí mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện che trời đại thủ cực kỳ khủng bố, bao trùm mấy vạn ức cây em, như cùng một phương thế giới ngã úp mà xuống. Năm cái thiên trụ một dạng ngón tay quanh quẩn lấy màu đỏ thẫm, xám bạc, xám chói ba màu cực nóng hỏa diễm, lòng bàn tay một đoàn to lớn hỗn độn sắc vòng xoáy phi tốc chuyển động, tràn lan lấy vô pháp chống cự thôn vệ lực lượng. Phải không may, Ma La thần sắc ảm đạm, khắp người thời không bị đông cứng, to lớn thôn hấp lực lượng đem quy tắc quấy thành lộn xộn, hắn thân thể đã không nhận khống chế hướng cự trưởng rơi xuống mà đi. Bản tôn không thể chết tại cái này bên trong, ta là Ma La, tuyệt sẽ không dừng bước tại này. Bất động ma Phật vĩnh trấn luân hồi, hồng ngang, Ma La mắt lộ vẻ dữ tợn, chắp tay trước ngực, mi tâm, vạn, chi phù cháy hừng hực lên đến, sau đầu đen nhánh lỗ lớn dâng trào ra vô cùng vô tận u ám phản văn, từng vòng vàng đen Phật quang không ngừng tái hiện, xen lẫn quấn quanh. Một phương cực nhạc Phật vực, một phương cực ác ma vực, vô biên vô hạn, ở sau ót Phật luân bên trong điệp ra giao hòa. Chấn, keng, ma la u ám đen nhánh thân thể lập tức hóa thành màu vàng tối, vô số Phật luân quanh quẩn, một cổ vô cùng cứng rắn, vô cùng trầm trọng, tựa như có thể chấn áp lục đạo luân hồi khí tức cường đại bạo phát ra, chật vật ngăn chặn hỗn độn vòng xoáy dẫn dắt lực lượng, chết chết lập tại đen nhánh cái bóng bên trong. Hừ, kiến càng lay cây, cự trưởng hơi chậm lại, ngay sau đó đột nhiên nắm chặt, ma la căn bản không thể thoát khỏi cự trưởng khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy năm cái thiên trụ khép lại. Không hề nghi ngờ, cái này là thập cảnh lực lượng, ma la mặt bên trên tái hiện tuyệt vọng chi sắc, tại thập cảnh trước mặt liền là tự diệt cũng hào không ý nghĩa, cho dù là hắn nghĩ trốn vào luân hồi, trong thời gian ngắn cũng căn bản không kịp. Không, bản tôn còn có tịch diệt ma kiếm. Ma la trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, không chút do dự, lấy ra mang vỏ ma kiếm, đưa tay nắm chặt xám trắng chuôi kiếm, tâm thần một lạnh, ý thức lập tức rơi vào vô tận xám trắng bên trong. Rút ra, rút ra, rút ra liền có cơ hội sống sót. Ma la thân thể tại tịch diệt lực lượng tác dụng dưới, cho dù là cứng rắn tột cùng ma Phật bất động bất diệt thể, vẫn như cũng nhanh chóng tán loạn, lộ ra kim đen giao hòa giữ tợn hài cốt. Cầu sinh dục rất mạnh nha, đáng tiếc. Keng, một đạo màu sắc lộng lấy bị ảnh hiện lên, mới vừa bị rút ra một chút kiếm thể ma kiếm bị hung hăng đập trúng, lập tức thoát ly ma la bàn tay, cuộn xoáy bay múa, đặt tại bạch kiếm ca trước mặt. Mệnh ta thôi rồi, ý thức vừa từ xám trắng thế giới đi ra ngoài, ma la chỉ thoáng nhìn hỗn độn vòng xoáy chợt lóe lên, tiếp lấy liền xa vào vô tận đen nhánh bên trong. Chờ cảm giác lại lần nữa khôi phục, ma la ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân chỗ một cái màu lam quang cháo bên trong, thật mỏng màng ánh sáng bên ngoài, là kỳ dị màu đỏ thẫm dịch thể. Ta không có chết, cái này bên trong là địa phương nào? Ma la thần sắc vui mừng, chỉ cần không có chết, hết thảy đều còn có hy vọng, dù cho thất lạc tịch diệt ma kiếm, phía sau lại tìm một kiện cổ khí liền là. Tiểu tử, hoan nghênh đi đến địa ngục. Ma la thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra xa, cái này lúc hắn mới nhìn rõ, ở chung quanh có một đoàn vô cùng to lớn màu lam quang đoàn, trong đó đều là nằm sấp lấy cao tới mấy năm ánh sáng dữ tợn ma vật, hơi hơi tràn lan ra khí tức khủng bố, làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Từng đôi tràn đầy trêu tức quỷ dị con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. A Di Vô Thiên Phật, cái này bên trong là cái gì quỷ địa phương? Ma la tạm thời còn không thể chết, còn có ép giá trị. Luân hồi chi thể cùng không ngủ chi linh hồn tụ hợp thể, lệnh Bạch Đông Lâm cảm thấy rất hứng thú, thu hoạch đến nói, chỉ cần là cùng mẫu hà liên quan đồ vật, hắn đều cảm thấy rất hứng thú, có lẽ có thể từ trên thân ma la thu hoạch một chút nhằm vào mẫu hà đồ vật cũng khó nói. Mà lại, Minh Tịnh Hòa Thượng vẫn là bị ma la thôn phệ, cái gọi là ma Phật chi đạo. Hai người một vàng một đen chân linh đã xen lẫn dung hợp lại một chỗ. Suy cho cùng quen biết một chàng, Bạch Đông Lâm nghĩ thử một lần, nhìn có thể hay không đem Minh Tịnh cứu trở về. Ma la bị thu phục trấn áp, lục đạo luân hồi đại trận tự động tiêu tán, Bạch Kiếm Ca cùng Kiếm Si hai người thoát khốn mà ra, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Kiếm Ca, không nghĩ tới người còn có cái này cường đại hậu trường, người sớm nói a, làm đến cái này phiền phức, lão phu còn xem là lần này chết chắc rồi, ha ha ha. Kiếm Si chấn kinh qua đi, nội tâm liền hiện lên vô tận vui sướng, ma la khẳng định là xong đời rồi, hắn đại thù báo đến, rất là khoái ý. Khụ khụ, Kiếm Si tiền bối, ta chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu kiếm tu, chỗ nào có cái gì hậu trường a? Ta cũng không biết người xuất thủ là người nào. Bạch Kiếm Ca trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, như là nói hắn có cái gì có thể miểu sát ma la hậu trường, cái kia tất nhiên liền là kiếm đạo tứ thánh địa làm đến nhân tộc tối đỉnh tiêm thế lực một trong, thập cảnh lão tổ có thể là không ít. Nhị ca, là ta. Ông, thập nhị lâu chủ lệnh hơi hơi rung động, vô số quang điểm phiêu tán, ngưng kết ra Bạch Đông Lâm hư huyễn mờ mịt thân thể, hắn hiện nay còn tại tội ác luyện ngục bế quan, mới vừa chỉ là phân ra một tia tâm thần cách không xuất thủ, cũng chưa thức giấc bản thể. Tiểu đệ, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi nói, mới vừa trấn áp ma la người là ngươi. Bạch Kiếm Ca thần sắc sững sờ, giây lát ở giữa phản ứng qua đến, tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Bạch Đông Lâm, hắn hiểu rất rõ chính mình tiểu đệ làm người, mặc dù phi thường bất khả tư nghị, nhưng vẫn là trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Ha ha, nhị ca, ngươi rời đi chân giới tại bên ngoài pha trộn thời điểm, phát sinh rất nhiều chuyện. Khụ khụ, chút chuyện nhỏ, không đề cập tới cũng được, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hắn làm người điệu thấp, chính mình công tích vĩ đại cũng không cần đi khoe khoang, cả cái duy nhất chân giới hiện nay đã truyền khắp. Tốt ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu đệ ngươi tốc độ phát triển, thật đúng là đáng sợ. Bạch Kiếm Ca ngữ khí tràn đầy thán phục, hắn cũng không phải ưa thích truy vấn ngọn nguồn chủ tiểu đệ không nói, hắn cũng lười đến nhiều hỏi. Nhị ca, hiện nay người tâm bệnh đã đi, liền không muốn chạy loạn khắp nơi, đại tỷ có thể là rất lo lắng ngươi. Ừm, ta biết rõ. Bạch Kiếm Ca nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia áy náy, hắn những năm gần đây một mực tại vì tìm về sư tỷ mà bốn phía du đãng, không biết bao nhiêu lần đạp vào tuyệt cảnh, quả thật làm cho nhà bên trong người lo lắng. Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm ngâm, mắt bên trong có lưu quang hiện lên, hắn vậy mà không thể nhìn thấu Bạch Kiếm Ca vận mệnh, hắn tương lai bị một đạo kiếm quang chém đứt che đậy. Mà kiếm si cùng Bạch Kiếm Ca tại vận mệnh thế mà còn có rất lớn xen lẫn, như là đoán không sai, cái này kiếm si thân bên trên còn có một cọc thuộc về Bạch Kiếm Ca cơ duyên, như đây, hắn tạm thời không cần xuất thủ can thiệp nhị ca con đường. Kiếm si, tiền bối có gì phân phó? Kiếm si nghiêm sắc mặt, một mã là một mã, không quản người trước mặt cùng Bạch Kiếm Ca là loại quan hệ nào, nhưng mà đều không có quan hệ gì với hắn, đối hắn mà nói cái này là một cái thực lực cao cường tiền bối, còn ra tay giúp hắn giải quyết ma la cái này đại địch, tôn trọng đối đãi, cái này là dĩ nhiên. Ha ha, kiếm si ngươi không cần như đây, nói đến, chúng ta tại trước đây thật lâu liền có giao tiếp, ta còn đã từng mượn dùng qua ngươi lực lượng, chúng ta cùng thế hệ tương giao là đủ. Cái này thế giới thực lực đến bên trên, bối phận không phải dùng niên kỷ đến luận, mà là dùng thực lực quyết định, hắn nếu là để cho kiếm si tiền bối, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương kinh khủng bất an. Kiếm si, ta nhị ca liền làm phiền ngươi quan tâm một lần, nếu là gặp phải giải quyết không được phiền phức, báo ta danh tự liền được. Nhị ca, ngươi có thời gian, liền trước về Càn Nguyên giới nhìn nhìn đại tỷ đi. Nói đi, Bạch Đông Lâm hư huyễn thân ảnh tán loạn thành vô số quang điểm, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ca, người cái này tiểu đệ đến tột cùng là người thế nào? So người còn trẻ, lại có thực lực kinh khủng như thế, thực tại là bất khả tư nghị. Kiếm si do dự một nháy mắt, vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, ngưng tiếng mở miệng hỏi. Ta tiểu đệ tên gọi Bạch Đông Lâm, là cực đạo thánh tông đệ tử, hắn có thể là một cái cử thế hiếm thấy thể tu thiên tài. Bạch Kiếm ca ánh mắt hoảng hốt, không khỏi nhớ lại cái kia đêm đông, hắn cùng tiểu đệ thắp nến tâm sự. Không có khí tu thiên phú tiểu đệ, bị hắn dẫn vào thể tu con đường, hiện nay nghĩ đến, đó thật là một cái sáng suốt quyết định. Cái gì, ngươi nói hắn gọi Bạch Đông Lâm, kiếm si hai mắt trợn tròn, hắn có thể không giống Bạch Kiếm ca, làm Bạch Đông Lâm tấn thăng giới chủ thời điểm, lại tại thần la kiếm ngục bên trong, làm Bạch Đông Lâm thành làm chúa tể thời điểm, lại tại tử tịch diệt giới bên trong, hoàn mỹ lỡ mất hết thảy tin tức. Một lần duy nhất tiến vào duy nhất chân giới mượn đường đi tới tử tịch diệt giới, cũng là vội vàng đi đường, cũng là kia thời điểm. Thiên La tự động đem hắn lệnh bài thăng cấp vì thập nhị lâu chủ lệnh, nhưng là trừ cái đó ra, đối với ngoại giới phát sinh đại sự kiện đều chưa từng hiểu rõ. Bị ái tình che đôi mắt chính là như vậy, Bạch Kiếm ca toàn tâm toàn ý nhào vào phục sinh sư tỷ sự tình bên trên, ngoại giới mưa gió đều chưa từng quan tâm. Kiếm si một mực để ý duy nhất chân giới bên trong sự tình, suy cho cùng có chiến hồn ấn ký tại thân, hiểu rõ những này sự tình rất nhanh gọn, mà Bạch Kiếm ca có thể là còn chưa gia nhập nhân tộc quân đội, cũng không có chiến hồn ấn ký. Kiếm si tiền bối, ta tiểu đệ gọi Bạch Đông Lâm, có vấn đề gì sao? Ngươi, ai, chính ngươi xem đi. Kiếm si một mặt im lặng, vung tay lên một cái, đem chiến võng bên trong liên quan tới Bạch Đông Lâm tin tức đều điều ra đến, ngưng kết thành phụ đề trôi nổi ở trong hư không. Ây, Bạch Kiếm ca dây lát ở giữa đọc đến xong rất nhiều tin tức, há to miệng, trong mắt lóe lên vẻ tự hào, ánh mắt dần dần óng ánh lên đến. Tiểu đệ, không hổ là ngươi, thân là huynh trưởng ta, cũng nên cố gắng, không thể để chính mình đệ rơi xuống quá nhiều. Ngâm, thần hồn sâu chỗ, kiếm ngư nhảy cẫng vù vù, để xuống tâm bệnh Bạch Kiếm ca, mới thật sự là Bạch Kiếm ca. Một cái kiếm đạo phía trên quái vật, thức tỉnh, rút củ cải, rút củ cải, rút củ cải. Phốc phốc, một cây trượng dài, quấn đầy long văn tử kim nhân sâm, bị từ bùn đất sâu chỗ rút ra, vô cùng mùi thơm nồng nặc lan tràn ngoài vạn dặm, hoa thảo thụ mộc ngửi chi, lập tức dài ra. Ai, tốt mệt mỏi a, cái này nhiều hẳn là đủ ăn. Nini xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, một tay giơ lên long văn tử tham, ném vào một bên đại đẩy xe bên trong, phảng phất là thụ mộc thiên nhiên sinh trưởng thành đại đẩy xe phía trên, chất đầy đủ loại bảo quang bốn phía linh quả bảo dược. Thân cao đã có 1m2 Nini, dắt lên dây leo, kéo lấy đẩy xe liền hướng dược viên bên ngoài chạy như điên, những nơi đi qua, rất nhiều linh thực liền rút lên sợi dễ trốn chạy, vì đại ma vương Nini nhường ra một cái rộng lớn con đường. Bạch Hồ, Hoa Linh, đi ra ăn cơm, ha ha ha. Nini rơi xuống một đường tiếng cười thanh thúy, mặt nhỏ đều là thỏa mãn hồn nhiên ý cười, mắt to híp thành nguyệt nha, ăn hàng liền là cái này dễ dàng thỏa mãn. Anh, xong, tiểu tổ tông này lại đi tai họa dược viên, cái này một lần chúng ta nhất định phải kiên định lập trường, không thể thèm ăn, bằng không chủ nhân trách tội xuống, chúng ta đều gặp tao ương. Bạch Hồ cùng bốn cái tiểu hoa linh trốn tại to lớn thọ nguyên quả sau cây, hai tay che lấy mắt, run lẩy bẩy. Các ngươi tại chỗ nào nha, lại không ra đến, Nini liền trước ăn. Nini thả người nhảy một cái nhảy to lớn đẩy xe, nhìn lấy rực rỡ muôn màu mỹ vị, khóe miệng nhịn không được chảy ra trong suốt nước bọt, hai tay nâng lên một cái đầu người lớn nhỏ trái cây màu vàng óng. Ngược lại cái này nhiều, trước ăn một chút cũng không có sự tình, bất quá ăn xong lại đi hái liền được. Ao, ấp úng, nước trái cây bốn phía, mùi thơm càng là kinh người, Nini như cùng hình người nấu cơm máy, mấy hơi thời gian liền gặm sạch một quả linh quả, lại đưa tay cầm lên như cùng bạch ngọc trong suốt linh hoa. Ùng ục, không được, thực tại là quá thơm. Chết thì chết đi, chết phía trước cũng muốn làm một trọn vẹn tử quỷ. Anh, vụng trộm thăm dò bên trong Bạch Hồ Hoa Linh, lại cũng không chống đỡ được mùi hương dụ hoặc, hóa thành lưu quang, giây lát ở giữa đặt tại đẩy xe phía trên, ăn như gió cuốn lên đến. Ấp úng, thơm quá, ăn ngon, bốn cái hoa linh chỉ ăn một quả nho lớn nhỏ quả, liền lại cũng ăn không hết, thể nội bảo quang tràn lan mà ra, hóa thành một đoàn quang kén đem thân thể nho nhỏ bao quấn, bồng bềnh ở trong hư không. Bạch Hồ nuốt một cái ba thước dài xanh biếc rễ cây, đánh một ợ no nê, nằm sấp tại mà sa vào ngủ say, lục quang rạng rỡ, mông dần dần dài ra đệ thất cây lông xù đuôi. Ai nha, các người khẩu vị thật nhỏ, còn lại kia ni ni ăn hết nha, a ô. Phong quyển tàn vân, nhất đại thôi xe bảo dược, toàn bộ vào ni ni bụng bên trong, vô cùng vô tận lộng lẫy thần quang, tại ni ni thân thể phía dưới lưu động, ni ni chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy ấm áp, liền địa một nằm, thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thật là một cái tiểu chư. Hư không hơi hơi dập dờn, Bạch Đông Lâm thân ảnh ngưng kết mà ra, nhìn thoáng qua dược viên bên trong run lẩy bẩy linh thực, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vĩnh Hằng Đại Lục là vô tận hỗn độn chi khí sở hóa, mà dược viên lại ở vào đại lục hạch tâm, có thể nói là hoàn mỹ nhất bảo dược sinh trưởng chỗ, này chỗ một năm, thấp đến ngoại giới vạn năm. Mà lại vĩnh hằng bất hủ giới bên trong thời gian dòng chảy, là theo lấy hắn thời gian gia tốc mà thay đổi, thô sơ giản lược dự đoán mấy lần bế quan tu luyện, này giới đã qua 1-2 vạn năm. Dược viên vô cùng rộng lớn, đủ loại linh thực bảo dược nhiều vô số kể, là ngày đó tích nguyệt mệt mỏi thu thập mà tới. Thấp nhất đều là mấy trăm vạn số năm, mấy ngàn vạn số năm, một ức năm bảo dược cũng có. Dược viên này bên trong bảo dược tùy tiện chảy ra đi một khỏa, đều có thể lệnh vô số tu sĩ cướp bể đầu, thành lập dược viên dự tính ban đầu là vì luyện đan uẩn dưỡng linh khiếu, nhưng là sau đến một mực cũng không thiếu năng lượng liền không có áp dụng này kế hoạch, cho nên một mực nuôi dưỡng ở cái này bên trong chưa từng vận dụng, đều dưỡng thành tinh. Có lẽ phía sau nhàn đến vô sự, hội làm một chút bảo dược, thu hoạch đến luyện thành đan dược, thượng giá thiên la không gian, cho thiên la túc chủ tiến phúc lợi. Ngô, ngủ ngon dễ chịu a. Chờ đợi hồi lâu sau, ni ni người đầu tiên tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, nhìn đến một bên Bạch Đông Lâm. Hắc, bụng lớn ca ca, làm sao ngươi tới rồi? Ăn cơm chưa? Muốn không muốn cho ngươi hái một chút quả? Sàn sạt, dược viên cách này chỗ không xa, ni ni vang dội thanh âm thanh thúy bị linh thực nghe vào trong tai, rút lên sợi rễ, phi nước đại mà chạy. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, nghe lấy cái này quen thuộc xưng hô, nhìn tới cái này tiểu nha đầu phiến tử ký ức đã khôi phục, lại vẫn lại tại hắn cái này bên trong hết ăn lại uống. Hắn cái này lần bế quan đi qua mấy ngàn năm, ni ni cái này tiểu nha đầu có thể là đem Vĩnh Hằng Đại Lục tai họa đến không nhẹ, hắn thậm chí hoài nghi, cái này nha đầu có phải hay không bản thể liền là 1m2, vĩnh viễn cũng dài không cao. Ăn ăn ăn, ngươi ngày từng ngày chỉ có biết ăn, nhìn nhìn ngươi hiện nay nhục thân, so thịt đường tăng đều còn muốn chân quý, cũng không sợ bị yêu ma quỷ quái bắt đi. Thịt đường tăng, có ăn ngon hay không a? Nhìn lấy lại bắt đầu chảy nước miếng ni ni, Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, đưa tay đem nàng xách lên, một chân đem Bạch Hồ đánh tỉnh. Ni ni, Bạch Hồ, các ngươi hai cái nên rời đi cái này bên trong. Rời đi, không, anh, ha ha, không phải ta không lưu ngươi, là Khương tiền bối nghĩ ngươi cái này cháu gái ngoan, ngươi nhẫn tâm hắn một cái người cô đơn lẻ lo hiu quạnh ngồi xổm ở đoạn trên sườn núi câu cá. Nói không chắc hắn lão nhân ra còn chuẩn bị ngươi thích nhất long ngư thang. Tốt a, ni ni mặt nhỏ nhíu một cái, giống quả cà tự mềm nhũn ra. Bạch Đông Lâm giơ tay xé ra một đạo màu đỏ thấm khe hở, đem ni ni cùng Bạch Hồ ném vào, phủi tay, thần sắc lập tức một nhẹ. Sàn sạt, dược viên bên trong vô số linh thực kịch liệt lay động, tản ra vui sướng chi ý, vui vẻ đưa tiễn ni ni cái này đại ma vương. Ai u, ta mông, Bạch thần giới vực, giới chủ phủ đại điện bên trong đột nhiên nứt ra một cái khe, một người một hồ rơi xuống ra tới. Phô Vi dung mạo khẽ run, mở ra đen trắng quanh quẩn hờ hững hai mắt, nội tâm đã hiểu ra bản thể ý tứ. Đưa tay thăm dò vào trước mặt hư không, nhảy vọt vô biên cự ly, sẽ tại một chỗ siêu giới tinh hệ đoàn bên trong xưng vương xưng bá tiểu tử, bắt qua tới. Đại ca, người tìm tiểu tử có chuyện gì? Tiểu tử liếc qua đất bên trên ni ni cùng Bạch Hồ, cũng không có để ý, tâm tư còn tại chính mình thành lập tinh vực chiến đoàn phía trên. Tiểu tử, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, đem tiểu nữ hài này đưa về Càn Nguyên giới, Thái Hồ. Chút chuyện nhỏ này còn cần thiết ta tiểu tử xuất mã nha. Tùy tiện tìm người, nhìn lấy Vô Vi nhíu mày, tiểu tử liền ngậm miệng, nàng có chút sợ đại ca cái này hờ hững vô tình thần hồn. Tuân mệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử nghiêm sắc mặt, chắp tay lĩnh mệnh, ngay sau đó nhìn về phía đất bên trên ni ni, mở miệng nói ra. Đi đi, tiểu thí hài, ngươi mới là tiểu thí hài. Hừ, ni ni lông mày một nhíu, đứng dậy, cùng tiểu tử một so, quả nhiên, hai người một dạng cao, đều là 1m2. Thôi đi, lười nhác cùng tiểu thí hài chấp nhận, đi đi đi đi, ta rất bận rộn. Tiểu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông bên hông lệnh bài, mở ra thông hướng Càn Nguyên giới duy độ thông đạo. Hiện nay thiên la túc chủ đều có thể sử dụng duy độ nhảy vọt, nhưng là cần thiết tiêu hao thiên la điểm tích lũy, tiểu tử những này đặc quyền nhân sĩ, tự nhiên có thể miễn phí sử dụng. Hừ, hai người lẫn nhau nhìn không vừa mắt, Nini ngẩng lên cái đầu nhỏ, cưỡi lên bạch hồ, trước bước vào duy độ thông đạo. Khương tiền bối, lúc trước người muốn dùng trên người ta đốt cháy ý chí chi hỏa phương pháp, hiện nay liền dùng trên người tiểu tử đi. Khốn tại thời gian tuyến bên trong, vô tận sinh tử luân hồi, thẳng đến đốt cháy ý chí chi hỏa. Bạch Đông Lâm cố ý muốn tiểu tử đi tiễn Nini, vì liền là này sự tình, hiện nay tiểu tiểu đều đã đốt cháy ý chí chi hỏa, còn dư lâu chủ cũng không cần hắn nhọc lòng, duy chỉ cái này tiểu tử, thiên tính nhảy thoát, sợ rằng thẳng đến đột phá thần ma cảnh đều khó dùng đốt cháy ý chí chi hỏa. Chỉ có đốt cháy ý chí chi hỏa mới có thể 100% vượt qua thần ma kiếp nạn, bằng không đều có nhất định bỏ mình khả năng, suy cho cùng ai cũng không biết chính mình đối mặt kiếp nạn có nhiều mạnh, cái này không phải bằng vào thực lực liền có thể dùng không nhìn đồ vật. Lúc trước Bạch Đông Lâm rất cường đại, còn không phải bị thần ma kiếp nạn ngược đến dục tiên dục tử. Vì những tiểu gia hỏa này, hắn có thể là thao thấu tâm, đem Nini dưỡng đến trắng trắng mập mập, cái này dạng một cái tiểu yêu cầu, Khương Vô Đạo hẳn là sẽ không cự tuyệt, cũng thừa cơ hảo hảo mài giũa một chút tiểu tử tính tình. Tội ác luyện ngục, trong chớp mắt ngoại giới đã qua 5 năm, thời gian gia tốc phía dưới, Bạch Đông Lâm đã tu hành 6.000 năm. Theo lấy thời không quy tắc tinh tiến, hắn đối thời gian trưởng khống tự nhiên càng mạnh, thời gian gia tốc hạn mức cao nhất cũng một mực tại cải biến. Đã điệp ra 1.7 ước vạn lần, lại vẫn không có đến hạn mức cao nhất. Bạch Đông Lâm im lặng, 6.000 năm chưa từng ngừng xuống tu luyện, toàn lực thôn vệ năng lượng dựng dục linh khiếu cùng điệp ra thần lực hạt, trừ minh hà bên trong năng lượng ẩn chứa bên ngoài, còn dư tài nguyên đã hao hết. Làm cho hắn nghịch thiên tư duy đều nghĩ mãi mà không rõ là, thần lực hạt điệp ra hạn mức cao nhất vượt xa khỏi dự đoán bên ngoài, phổ thông thần ma cảnh tu sĩ, chỉ dựng dục một chủng quy tắc lực lượng, kia điệp ra hạn mức cao nhất liền là 100 vạn trái phải. Mà hắn có 10 loại quy tắc, mỗi một khỏa hạt bên trong đều đan xen 10 loại quy tắc lực lượng, điệp ra hạn mức cao nhất được đến cực lớn tăng cường. Không có kinh nghiệm có thể dùng tham khảo, chỉ có thể chính mình đi một bước nhìn một bước, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, điệp ra hạn mức cao nhất tự nhiên là càng cao càng tốt, chỉ bất quá đối năng lượng nhu cầu hội bạo trướng mà thôi. Ý chí hơi hơi dập dần, cảm ứng đến thể nội sôi trào mãnh liệt khủng bố lực lượng, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, không có cô phụ hắn tiêu hao cái này nhiều tài nguyên. Phía trước dùng một giới lực lượng cũng không quá thích hợp dùng để cân nhắc hắn hiện tại, bởi vì một giới lực lượng là chỉ mới vừa đột phá thần ma cảnh tu sĩ toàn lực bạo phát, nhưng mà vẻn vẹn là dựng dục một chủng quy tắc phổ thông tu sĩ. Hắn bao hàm 10 loại quy tắc thần lực hạt tự nhiên càng thêm cường đại, hắn suy tính, như là phổ thông một giới lực lượng có thể phá hủy một phương cấp thấp nhất đinh cấp tiểu thế giới, kia hắn một giới lực lượng liền có thể phá hủy một phương bính cấp tiểu thế giới. Nói cách khác, hiện tại hắn toàn lực bạo phát nhục thân lực lượng, không cân nhắc linh khiếu ban cho lực lượng tình huống phía dưới, nghiêm túc một quyền có thể dùng dây lát ở giữa mẫn diệt 1.7 ước vạn phương bính cấp tiểu thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là thô giáp tính ra, tình huống cụ thể khẳng định hội có một chút khác biệt. Hiện nay cái này nhục thân cuối cùng là có một chút tác dụng, không lại là vật làm nền. Phía trước hắn thực lực, cơ hồ đều là đến từ linh khiếu giao phó, nhục thân ban đầu lực lượng cực kỳ bé nhỏ, tại vượt cấp chiến đấu bên trong không có bao nhiêu tác dụng. Hiện nay thần lực hạt điệp ra 1.7 ước vạn lần phía sau, đã có thể dùng chiếm được thực lực tổng hợp 3 thành, linh khiếu cũng đồng thời tại trưởng thành, vẫn như cũ chiếm cứ đầu to 7 thành. Thần lực hạt là tinh thần nhị tượng, không vẻn vẹn giao phó khủng bố lực lượng, cũng đồng thời tăng cường thần hồn lực lượng. Thần hồn bản chất đã bị nâng lên đến cực cao tầng thứ. Mà duy độ quy tắc tiến bộ, dùng cái này bản chất vốn là cực cao tư duy, điệp ra 100 ước lần, hiện nay tư duy năng lực đã đột phá chân trời. Cái này bản nguyên hạt thật đúng là không tệ, ta quy tắc tiến bộ rất nhanh, nhưng là cũng phải bắt đầu minh hà kế hoạch, bằng không một mực vào không đủ ra, lại nhiều năng lượng cũng chỉ có hao hết một ngày. Ma chủ những này vực sâu quân chủ đều thành thật, mấy ngàn năm nay một mực cần cù vì hắn sản xuất bản nguyên hạt, có thể tiêu hao đều là minh hà bên trong năng lượng. Cho dù đối với ước tầng vực sâu vị diện vật chất năng lượng đến nói, đây chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng mà Bạch Đông Lâm luôn lo thiếu hụt năng lượng nguy cơ. Muốn xây dựng minh hà là một kiện phi thường phức tạp sự tình, cái này lâu tới nay tư duy đại bộ phận tinh lực đều tại thôi diễn như thế nào bố trí. Hiện nay rốt cuộc có thành công nắm chắc, vĩnh hằng bất hủ giới là một cái kỳ tích một dạng tồn tại. Mờ mịt tại vô tận duy độ bên trong, không tại nơi đây, không ở chính giữa, xen vào ở giữa có và không. Cho tới nay, vô số lần tử vong bên trong, này giới lập xuống công lao hãn mã. Bạch Đông Lâm tại thần thông cảnh thời điểm, dùng khai thiên tịch địa chi pháp, trùng trùng dưới cơ duyên xảo hợp, mới sáng tạo ra này giới. Dùng hắn hiện nay thị giác xem lại tinh tế từ đầu, cũng không khỏi cảm khái lúc trước chính mình may mắn, như là lại một lần, cơ hồ đều không thể phục chế cái này kỳ tích. Hiện nay hắn muốn làm, liền là đem minh hà một mặt đặt tại ám giới bên trong, một đầu khác nhảy vọt vĩnh hằng bất hủ giới hư vô bình chướng, kéo dài đến thứ nguyên không gian bên trong. Tạm thời còn không nghĩ tới không đấu vết đột phá giới bích phương pháp, do này chỉ có thể kết nối duy nhất chân giới bên trong thứ nguyên không gian, thu nạp bên trong thứ nguyên lực lượng. Điều này cũng không có gì ảnh hưởng, duy nhất chân giới chuyển hóa thứ nguyên lực lượng, cũng là trước đem bên ngoài thứ nguyên không gian thứ nguyên lực lượng nuốt vào bên trong thứ nguyên không gian bên trong, lại đến từ từ chuyển hóa. Hắn cái này dạng làm chỉ là phân đi, không có chút giá trị, nguyên vật liệu, sẽ không ách chế đến chân giới trưởng thành. Minh Hà, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, ý niệm trầm vào ám giới, một cái màu đỏ thấm dòng sông, uốn lượn cuộn xoáy tại đen nhánh ám giới bên trong, lấp lánh say mê cách quang mang, cực kỳ thần dị. Minh Hà tồn tại ý nghĩa, kỳ thực liền là đầu chọc thi hài một chủng bản năng tự mình cứu vớt. Minh Hà căn nguyên đến từ tại thi hài phần bụng bị xỏ xuyên lỗ lớn, hết thảy thôn vệ chuyển hóa mà đến năng lượng, cũng là hội tụ ở trên vết thương. Đáng tiếc, kia vết thương phảng phất hư không có lực, không thể dung nạp một tơ một hào năng lượng, mà đầu chọc thi hài cũng đã triệt để tử vong. Minh Hà chăm chỉ không ngừng chuyển hóa đến năng lượng chỉ có thể từ vết thương một đầu khác dâng trào mà ra, tràn lan lan tràn, cái này mới hình thành vô tận vực sâu. Bạch Đông Lâm tầm mắt rủ xuống, nhìn đến Minh Hà sâu chỗ ngay tại bị vực sâu quân chủ, điều giáo, Ma La, hắn tạm thời không có xử lý Ma La tâm tư, cái này trùng tâm cao khí ngạo nhân vật xương cốt đều rất cứng, trước đem hắn ý chí đánh bại lại đến xử lý, hiệu quả hội tốt hơn nhiều. Có quân chủ nhóm nhìn, Ma La liền là nghĩ chết cũng khó. Ông, khô lâu vòng tay lam quang lóe lên, Minh Hà ngay sau đó liền tại hắn thao túng phía dưới di động, làm đến đầu nguồn đầu chọc thi hài bị màu đỏ thẫm dòng sông quấn lấy, chậm rãi rơi xuống đến ám giới trung ương hỗn độn đại vòng xoáy bên trong. Cái này dạng Minh Hà chuyển hóa mà đến năng lượng, chính tốt một tia không sót dâng trào tiến vòng xoáy bên trong, cực lớn để cao thôn vệ hiệu suất. Tiếp xuống trình tự mới mấu chốt nhất, phải bảo đảm không phá hư vĩnh hằng bất hủ giới đặc thù tồn tại phương thức điều kiện phía dưới, đem Minh Hà một mặt kéo dài ra đi. Bạch Đông Lâm nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý niệm đã toàn bộ không có vào Minh Hà bên trong, thông qua khô lâu vòng tay ban cho quyền hành, đem màu đỏ thẫm dòng sông hết thảy đều nạp vào trưởng khống bên trong. Mấy ngàn năm tới nay, nghịch thiên tư duy tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tại thôi diễn cái này chỗ khó, muốn nghĩ không để Minh Hà ảnh hưởng đến vĩnh hằng bất hủ giới, liền cần thiết hoàn thành đồng hóa, dùng Minh Hà cũng có đầy đủ vô gian đặc tính. Minh Hà mặc dù đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là hắn bản chất cực cao, là hắn nhận biết bên ngoài lực lượng, có thể dùng thao túng sử dụng, nhưng là muốn đi cải biến, thu hoạch đến tăng thêm một ít đặc tính, gần như không có khả năng làm đến. Cái này một chỗ khó trọn vẹn vây khốn hắn mấy trăm năm chi lâu, tốt tại sự tình xuất hiện chuyển cơ, liền là chiến bi hoàn thành dung hợp phía sau. Hy Lý Phượng dùng đến bố trí đại trận hạch tâm, là một khối xanh biếc chiến bi, Bạch Đông Lâm cũng không khách khí, lại đại trận bị hủy diệt thời điểm, trực tiếp đem hắn dung nhập chiến bi bên trong. Cái này là hắn lấy được khối thứ 4 chiến bi, ngoài dự đoán bên ngoài, cái này một lần dung hợp cực kỳ chậm chạp, tựa hồ là rốt cuộc qua một nửa, hoàn thành nào đó chủng thuế biến, trọn vẹn mấy trăm năm phía sau mới hoàn toàn dung hợp, mà bên trong trong truyền thừa cho cũng bày ra đến. Bát bộ phân biệt là ngự, quang, đồng, trần, phong, lâm, hỏa, sơn. Trước 4 bộ truyền thừa là chủ nhân thể bên trong, hắn lý niệm là hoàn mỹ dung hợp thống nhất vô số chiến trận bố trí người lực lượng, cái này là nguyên bản hiệu quả. Nhưng là hướng nhỏ nói, dùng tại cái người thống ngự tự thân lực lượng một dạng khả thi, hắn liền là cái này dạng dùng. Sau 4 bộ liền là chủ bên ngoài, công sát chi pháp, không khó lý giải, phong, liền là tốc độ, hỏa, là công kích, sơn, là phòng ngự, cơ hồ bao quát một cái người thực lực toàn bộ. Đến mức cái này, lâm, liền có chút đặc thù, nó từ từ, nguyên ý là thư giãn tiến lên. Chiến tộc cái này cử thế vô song khủng bố chiến trận, vì còn là tung hoành chiến trường, trừ sáng tạo ra một cái chiến lực khủng bố cự nhân bên ngoài, thân chỗ chiến trường phía trên, tự nhiên cũng không ít thống ngự vô số tướng sĩ, đây chính là lâm cái này bộ truyền thừa tồn tại ý nghĩa. Thống ngự, đồng hóa, thống nhất, cùng, ngự, là nhằm vào bên trong bất đồng, lâm, là nhằm vào ngoại vật. Hy Lý Phượng có thể hoàn mỹ dung hợp 99 thế lực lượng, khẳng định là tu hành, bát bộ chi lâm, thậm chí có khả năng, hắn sở dĩ lựa chọn cái này loại phương thức đến lột xác thành phá tường người, lý niệm cũng là đến từ tại, lâm, cái này môn vô thượng truyền thừa. Bạch Đông Lâm đau khổ tìm kiếm phá cục chi pháp, liền là tại, lâm, phía trên nhìn đến hy vọng, do này, hắn hoa mấy ngàn năm thời gian, tại nghịch thiên tư duy phụ tá phía dưới, đem chính mình lấy được 4 bộ truyền thừa, toàn bộ tu hành đến phần cuối tột cùng nhất. Bắt đầu đi, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, mắt bên trong xanh biếc quang mang không ngừng lưu chuyển, hai tay bấm pháp quyết, vô số kỳ dị màu xanh quang điểm từ thể nội dâng trào mà ra, thân thể biến mất không thấy gì nữa, một vòng to lớn màu xanh đại nhật trôi nổi tại ám giới bên trong. Xanh ngày trụy không, rơi vào Minh Hà, lặng yên không một tiếng động nổ tung lên, vô cùng vô tận ánh sáng màu xanh lục càn quét mà qua, đem Minh Hà mỗi một tấc xó xỉnh tận đều là bao phủ. Ầm, màu đỏ thấm xanh biết xen lẫn Minh Hà, càng hiển thần dị, hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, phảng phất đã có được sinh mạng. Đối Minh Hà triệt để cải tạo, là một cái to lớn công, trong thời gian ngắn là không khả năng hoàn thành. Thời gian gia tốc phía dưới, Bạch Đông Lâm lại lâm vào yên lặng. Hạt như cố tại nhanh chóng phân liệt điệp ra, linh khiếu tham lam thôn hấp lấy năng lượng, nhất khắc đều chưa từng đình chỉ. Duy nhất chân giới, vũ trụ nhất biên hoang vô tận chiến trường. Chân giới là vô hạn thứ.